Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, khách không mời mà đến. Suy đoán một lần đầu đuôi sự tình. Nhan Tuấn Trạch đem trong pho tượng ba tầng ngoài gói kỹ. Lại dùng ni lông bao lấy bó chặt. Bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Ba lô bỏ đầu giường. Lúc này mới trở lại ngủ trên giường, cảm giác có thể là quá mệt mỏi. Hắn tại Nhâm Cước cuối cùng một đêm giấc ngủ vẫn như cũ rất tốt. Tuy là rất khuya mới ngủ, nhưng Nhan Tuấn Trạch cái này một giấc nửa đường không tỉnh. Ngủ thẳng tới ngày mới sáng thời điểm, mới bị điện thoại di động đồng hồ báo thức cấp dùm beng. Theo Nhâm Cước mở hướng thành phố Thuận Thiên trung tâm đường 803 tuyến xe sớm đại khái 6 giờ 40 phút khởi hành, tuyến xe này rất sớm, chính là trên lầu tiểu tình lữ vội đi làm cũng không ngồi lần này, mà là ngồi 7 giờ 30 phút chuyến kia. Nhan Tuấn Trạch mục đích đúng là vì càng ít người nhìn thấy chính mình càng tốt, cho nên lựa chọn ngồi chuyến thứ nhất xe buýt. Mình đồ vật đã sớm thu thập xong, đứng lên nhanh chóng sau khi rửa mặt, hắn ba lô trên lưng liền đi ra cửa, đem phòng trọ chìa khóa đặt ở chủ thuê nhà cửa nhà chậu hoa xuống. Không có nhao nhao đến bất kỳ người, lập tức quay người rời đi, đi tới đường 803 xe buýt bến xe, lúc này tuyến xe sớm còn chưa tới, hiện tại là 6 giờ 44 phút. Bất quá sắc trời đã sáng, theo Nhan Tuấn Trạch phỏng chừng, đường 803 xe buýt theo thủy phát chạm bên kia lái tới. Cái thứ ba chạm liền đến Nham Cước, cũng chính là không sai biệt lắm 10 phút không đến dáng vẻ. 6 giờ 40 phút bắt đầu phát, mình bây giờ tuyệt đối kịp, quả nếu không, vừa vặn 6 giờ 50 phút hắn liền gặp được đường 803 theo con đường đầu kia chậm rãi lái tới. Dừng ở trước người, đầu tiên lên xe, trừ một người trung niên người điều khiển bên ngoài, trên xe một người hành khách cũng không có. Cái này tốt, đuổi kịp sớm, xe buýt biến xe riêng. Nhan Tuấn Trạch tìm cái dựa vào sau phương chỗ ngồi xuống, đem ba lô lấy xuống. Đặt ở cái ghế bên cạnh bên trên, một cái tay gối lên, để cho mình ngồi dễ chịu một ít, lấy điện thoại di động ra đọc qua tin tức, xe buýt rất nhanh khởi động, có tiết tấu lung la lung lay, rất nhanh liền nhường Nhan Tuấn Trạch buồn ngủ, lúc đầu hôm nay giấc ngủ liền không quá đủ, Nhan Tuấn Trạch đóng lại điện thoại di động, cứ như vật kịch cầm ở trong tay, nhắm mắt lại, trong đầu thỉnh thoảng dần hiện ra quay thân nữ, Khả Nhi, lưỡi dài chân chân cùng tăng thân bà cái bóng, trừ bỏ lưỡi dài chân chân, mặt khác quỷ vật cho hắn quá sâu ấn tượng, dẫn đến hiện tại chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi một chút đến, trong đầu đều sẽ không thể ức chế xuất hiện bọn chúng. Nói là buồn ngủ, nhưng một lát lại ngủ không được, đường 803 xe buýt vừa đi vừa nghỉ. Ở trong đó một cái trạm sau khi dừng lại, đi lên một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia hai tay cắm ở túi áo bên trong. Lên xe an vị tại khoảng cách người điều khiển ngồi trước. Nhan Tuấn Trạch không có chú ý. Hắn áp dụng chính là ngồi ngay ngắn tư thế. Phảng phất học sinh tiểu học lắng nghe lớp học lúc tiêu chuẩn tư thế ngồi. Trong mơ mơ màng màng, Nhan Tuấn Trạch mở mắt ra. Nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi kia sau gáy, suy nghĩ lại bồng bềnh tại mấy ngày nay luôn luôn quanh quẩn không đi cái kia điểm mấu chốt bên trên. Cái kia chính mình thế nào cũng nhớ không nổi chuyện nào đó. Chuyện này phảng phất rất trọng yếu, là chính mình tại cùng Trương Tiểu Mạt trò chuyện lúc, một cái nào đó nháy mắt, ngẫu nhiên phát động, nhưng đến sau bởi vì chuyện khác ngắt lời. Ý nghĩ kia còn chưa kịp hiện lên, liền bị vùi lấp xuống dưới, rốt cuộc nghĩ không ra, người có đôi khi chính là như vậy, cố gắng muốn nhớ tới một sự kiện, tựa như trong nhà tìm mẫu dạng cần thiết này nọ đồng dạng. Muốn dùng một khắc này thế nào cũng tìm không thấy, nhưng ngày nào đó lơ đãng thời điểm, cái này từng thế nào cũng tìm không thấy gì đó, lại đột nhiên nhảy đến trước mắt mình, được đến không mất chút công phu. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch đang nhìn ngồi tại điều khiển viên bên cạnh cách đó không xa kia sau gáy lúc. Trong suy nghĩ rốt cục bắt lấy lần trước bị vùi lấp đi xuống suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ, tại phát hiện chủ thuê nhà Lâm Đông bị tăng thân bà phân linh về sau, Trương Tiểu Mạt từng nói qua một câu nói như vậy, Lâm Đông hẳn là vừa bị phân linh sẽ không vượt qua 48 giờ. Muộn một chút ta đi sát vách, đem hắn cứu sau nhìn xem nhậm bà có hay không tải. Lúc ấy Nhan Tuấn Trạch liền có một cái ý niệm trong đầu, nhưng bị Trương Tiểu Mạt đến sau lấy ra giết tinh trùng khí. Úc không phải là linh dị quấy nhiễu khí hấp dẫn chú ý, cho nên dẫn đến ý nghĩ này luôn luôn không cách nào hình thành hữu hiệu suy nghĩ. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch rốt cục nghĩ đến, đã Trương Tiểu Mạt nói Lâm Đông bị phân linh không quá 48 giờ. Muộn một chút lại đi cứu hắn, ý tứ chính là bị phân linh nếu như vượt qua 48 giờ. Có phải hay không liền không thể cứu được? Nếu thật là dạng này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dùng mình một cái, cầm điện thoại lên, không quản hiện tại có nhiều sớm, cũng không quản đối phương có hay không rời giường, trực tiếp bấm Trương Tiểu Mạt điện thoại. Khu Thiên Minh, Phong Thành, một tòa miếu thờ sân nhỏ bên trong, bình thường tòa này tên là Chùa Lôi Vương địa phương, lúc này đã sớm đưa tới nối liền không dứt khách hành hương. Mỗi ngày chỉ là tiền hương hỏa lưu lượng cũng không dưới 7 chữ số. Bất quá lúc này, cả tòa chùa miếu sân nhỏ bên trong không có nửa cái khách hành hương. Chỉ đứng một người, sóng vai tóc ngắn, thuần bạch sắc phim hoạt hình áo cộc tay áo thun, hưu nhàn quần jean, màu trắng mạng dày, Trương Tiểu Mạt một tay cầm đao, một mình đứng tại sân nhỏ chính giữa, kia to lớn lư hương bên cạnh. Nguyên bản hương hỏa không ngừng lư hương bên trong, giờ phút này một mảnh lạnh bụi, không có nửa điểm hương nến mùi khói. Lần này Trương Tiểu Mạt trước ngực phim hoạt hình hình vẽ đổi thẻ nhờ OK IT. Bất quá nàng nhìn qua thần sắc như thường, trong tay lưỡi lê vừa mới theo một cái ngã xuống đất lão hòa thượng ngực rút ra. Lão hòa thượng kia thi thể ngay tại dần dần tiêu tán. Sau một lát, chỉ có thể nhìn thấy một cái trong suốt cái bóng. Tại lão hòa thượng này không xa bậc thang xuống, còn có một cái tiểu hòa thượng thi thể, đồng dạng biến càng lúc càng mờ nhạt, đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Mà trong đại điện còn có một cỗ thi thể cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ba con cao cấp du linh. Xong, thu từ đao. Trương Tiểu Mạt móc ra một cuốn sách nhỏ nghiêm túc nhớ đứng lên. Bất quá theo đặt bút không lâu, lông mày của nàng cũng hơi nhíu lên. Mấy giây về sau, nàng đáp lên nắp bút, đem bút cắm ở quyển sổ nhỏ bên trên. Tự nhủ, tại sao có thể như vậy? Dứt lời, Trương Tiểu Mạt lấy điện thoại ra. Cấp thân ở Hoa Ứng Đại Đô Hoa Ứng khu tổ sự kiện linh dị đạo sư đi điện thoại. Nàng rất rõ ràng đạo sư quen thuộc sáng sớm, cái giờ này đã rời giường, cho nên sẽ không quấy rầy đến hắn. Tiểu Mạt, một đạo mang theo tang thương thanh âm vang lên. Đạo sư, ta có một cái nghi vấn. Trương Tiểu Mạt cùng mình đạo sư nói chuyện cho tới bây giờ đều là đi thẳng vào vấn đề, tính cách của nàng tổ sự kiện linh dị nhận biết nàng người đều biết. Cho nên vị đạo sư này tựa hồ cũng không đồng ý. Nói, ta vừa rồi chém giết ba con làm ác du linh, cao cấp du linh, Trương Tiểu Mạt đạo, phí đi ta một phen khí lực, cho nên ta ghi chép lại. Nhưng liên hệ mấy ngày nay chém giết ác linh, ta bỗng nhiên có nghi hoặc, ta muốn biết, chuẩn xác mà nói, một cái tố linh đại khái tương đương với bao nhiêu con cao cấp du linh. Cái này, không thể so sánh, thanh âm bên đầu điện thoại kia truyền ra, nếu như chỉ luận ác linh sức mạnh, một cái tố linh đại khái tương đương với 10 con tả hữu cao cấp du linh. Bất quá đây là tại không cân nhắc Tố Linh xuất quỷ nhập thần chen chân. Phân linh dưới tình huống, Trương Tiểu Mạt đạo, nói cách khác, nếu như toàn bộ cân nhắc lời nói, Tố Linh sức mạnh đã vượt qua 10 con cao cấp du linh. Khẳng định vượt qua, vị đạo sư này hơi dừng một chút, hỏi, ngươi có phải hay không? Ân, chờ ta nhìn xem ngươi nhiệm vụ biên bản. Mấy giây về sau, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Bán Tố Linh, ngươi 2 ngày trước đánh giết một cái bán Tố Linh. Ân, lấy ngươi sức mạnh có thể đảm nhiệm, cảm giác như thế nào? Cảm giác, Trương Tiểu Mạt trong lòng dự cảm bất tường tại thời khắc này càng ngày càng mãnh liệt. Ta trước kia chưa có tiếp xúc qua bán Tố Linh cấp. Nhưng cảm giác cùng vừa mới giết 3 con cao cấp du linh so sánh với. Không kém là bao nhiêu? Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Lập tức đạo sư thanh âm truyền đến. Lấy ngươi thân thủ muốn triệt để giết chết một cái bán Tố Linh cấp. Nhất định không thoải mái. Hiện tại, lập tức trở về. Đạo sư, Trương Tiểu Mạt lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên điện thoại di động nhắc nhở có một cái khác điện thoại chờ đợi tiếp nhập. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, Trương Tiểu Mạt đồng tử co rụt lại. Không kịp cùng đạo sư lại nói tiếp. Lập tức bật, Trương Tiểu Mạt, ngươi cái gì cũng không cần hỏi. Trước hết nghe ta nói. Đây là Nhan Tuấn Trạch thanh âm. Ngươi trả lời ngay ta. Nếu như một người bị phân linh vượt qua 48 giờ sẽ như thế nào? Trương Tiểu Mạt sững sờ, trả lời, vĩnh viễn không cách nào lại giải cứu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi ở chỗ nào? Hiện tại ngươi lập tức, nàng đã bị Nhan Tuấn Trạch đánh gãy. Không còn kịp rồi, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Ai? Lã Hâm, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?